1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, chương 128, nữ bài. Cưỡi xe đi qua đông cửa phụ thời điểm, khắp nơi một mảnh vui mừng hớn hở, rất nhiều người ôm vào đường cái hai bên. Lý Hòa dừng lại hỏi bên cạnh lão đầu, đại gia, cái này làm gì đâu? Ngoặc kép. Lão đầu hưng phấn chỉ vào xa xa tranh chữ nói, nghe người ta nói, các cô nương muốn đánh cái này qua, vào Trung Nam Hải, lãnh đạo tự mình tiếp kiến, chúng ta nhưng làm toàn thế giới đều làm nằm xuống. Lý Hòa híp mắt nhìn xa xa cao cao tranh chữ, lợi mã một trận chiến lại đoạt giải quán quân, ngũ tinh cờ phiêu tha hương thổ, để 38 năm tốt, chi hoa khai biến tổ quốc mặt đất. Học tập Trung Quốc nữ bài tinh thần, dũng trèo khoa học văn hóa cao phong, tổ quốc vinh dự cao hơn hết thảy hướng nữ bài học tập. Thề là tổ quốc vận động y học sự nghiệp phấn đấu. Lý Hòa cưỡi tới gần, đem hai bên tranh chữ đều xem hết, mới biết được Trung Quốc nữ bài lại tại Peru thủ đô Lợi Mã chiếm thế gấm thi đấu quán quân. Nhìn xem khắp nơi hỉ khí dương dương. Dù là lại trải qua một lần, Lý Hòa cũng không nhịn được trong lòng khuấy động, người Trung Quốc quá cần một vài thứ để chứng minh mình. Năm 1981 nữ bài World Cup đoạt giải quán quân càng nhiều chỉ là nghĩ đến đổi ngang. Nghĩ đến chúng ta không phải kém như vậy, chúng ta vẫn là như vậy chịu đựng. Như vậy năm 1982 thế gấm thi đấu lần nữa đoạt giải quán quân. Càng nhiều ý nghĩa là nghĩ đến làm sao siêu việt. Bọn hắn không gì hơn cái này. Đối nữ bài cô nương đến nói, có thể đi vào Trung Nam Hải là vinh diệu lớn bực nào. Đối bọn hắn cá nhân đến nói, đây mới là bọn hắn nhân sinh chân chính điểm xuất phát. Về sau giải nghệ sau theo thương, tham chính, chấp giáo, không có một cái chênh lệch. Hà Phương cao hứng nói, chúng ta thật lại thắng sao? Lý Hòa cười nói, kia là nhất định. Lý Hòa cũng nói không rõ nữ bài tinh thần là cái gì. Văn bản một điểm đơn giản chính là phấn đấu hướng lên. Nhưng là trải qua đều biết không có đơn giản như vậy. Trung Quốc mở ra biên giới. Không quản là kinh tế, văn hóa, thể dục, công nghiệp. Chỉ cần ngươi có thể nghĩ tới ngành nghề. Cơ hồ đều là một bộ nhược kê bộ dáng. Lúc ấy đối quốc gia chế độ chính trị cùng tương lai tiền đồ, rất nhiều người nhưng thật ra là hoài nghi. Độ cao không được tự tin. Một luồng bản thân hoài nghi cùng phủ định bầu không khí đang tràn ngập. Rất nhiều người có mê mang, có kinh ngạc vui mừng, có khát vọng. Mà nữ bài vừa vặn cho bầu không khí như thế này rót vào một loại tươi mới sức sống, khích lệ mọi người tiến lên, nữ bài phấn đấu tinh thần. Loại này khích lệ cùng cổ vũ tác dụng vào hôm nay rất nhiều người xem ra là trống rỗng khẩu hiệu. Nhưng là đúng là thật sự cổ vũ một thế hệ. Sau khi ăn cơm tối xong, Lý Hòa y nguyên theo thói quen nằm tại sân nhỏ trên ghế nằm. Đã phủ lên gió, có chút mát mẻ, không thể không mặc lên một kiện áo len. Bất quá vẫn là không nỡ trở về phòng. Mặt trăng vừa tròn vừa mềm. Hai tay đặt ở trên lan can. Chân khoác lên trên bàn trà. Không nói ra được tự tại. Cho người cái bánh trung thu. Hà Phương từ phòng bếp ra nói. Không được năm không được tiết. Ăn cái gì bánh trung thu? Lý Hòa thuận tay đẩy ra. Bánh trung thu vẫn là xanh đỏ tia nhân bánh. Đĩa bánh liệu đặc biệt đủ. Tính chất rất cứng, một khối bánh trung thu đoán chừng có thể gặm nửa ngày. Còn năm nhân từ bánh trung thu, bánh đậu bánh trung thu coi như xa xỉ phẩm đâu. Hà Phương nói, ngày mùng 1 tháng 10 ngày đó chính là trung thu. Ngươi làm sao lại không biết đâu. Ban ngày ấy chúng ta đi Hương Sơn, ban đêm lão Vu thúc bọn hắn lại tại. Ta liền loay hoay quên đem bánh trung thu mua. Cũng may hôm nay mặt trăng cũng không kém. Thật tròn, thật sáng, ta cho ngươi bổ sung. Cũng không phải tiểu hài tử. Ai còn ăn cái đồ chơi này? Lý Hòa gắn một cái. Quá ngọt, dính vô cùng. Bất quá đối có gia đình đến nói. Bánh trung thu thật đúng là không dễ dàng ăn được. Có hài tử nhiều. Khúc mắc lúc chỉ có nhỏ nhất hài tử mới có bánh trung thu ăn. Những hài tử khác chỉ có thể trông mong nhìn thấy. Hà Phương nói, ta còn thực sự chưa thấy qua so miệng còn tròn. Ngươi người này liền toàn thân tật xấu. Ngươi là không bị qua đói. Lý Hòa nói, ta làm sao có thể không bị qua đói đâu. Loại kia nửa đêm đói tỉnh, làm sao đều ngủ không được cảm giác. Đói liền khóc khí lực đều không có cảm giác. Sẽ nhớ một đời. Vì lẽ đó ta mới phát giác được có thể còn sống chính là kiếm lời. Như là đã kiếm lấy, ngươi còn bắt bẻ cái gì sức lực? Lão Tổ Tông đã sớm cấp ra định luật. Nhân sinh không như ý người. 8/9, còn lại chuyện như ý bất quá 1/2 mà thôi. Nhân sinh chính là người sinh tồn. Hết thảy vì sinh tồn. Tốt hơn sinh tồn. Người căn bản nhất bản tính không phải thiện và ác, mà là truy cầu vui vẻ, né tránh đau khổ, đây là chọn lọc tự nhiên, tựa hồ không có sinh vật sẽ là ngoại lệ. Người ăn cơm là vì còn sống, nhưng còn sống không phải là vì ăn cơm, mà là muốn ăn tốt cơm. Ăn tiệc, tại ta có năng lực thời điểm, ta liền cần cố gắng đến đề cao cuộc sống của mình phẩm chất. Liền muốn có bắt bẻ. Không phải cùng con rán khác nhau ở chỗ nào. Hà Phương cười nói, ngươi chuyện ma quỷ một đống lớn. Ai mà tin ngươi, ngày thứ hai hai người một lần trường học, liền lại bắt đầu hai điểm tạo thành một đường thẳng sinh hoạt. Nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp, Lý Hòa bất đắc dĩ đành phải mặc lên cồng kềnh đại áo tử. Cả ngày rụt cổ lại. Trần Thạc đem trong tay mấy chương viết tay thơ đưa cho Lý Hòa. Đây là thơ mới, ngươi xem một chút, hết thảy tín ngưỡng đều mang sao sao, hết thảy bộc phát đều có một lát yên tĩnh, hết thảy tử vong đều có dài dòng tiếng vang, ngươi xem một chút viết tốt bao nhiêu. Lý Hòa nói, nghiêm túc xem ngươi tiếng Anh, chuẩn bị kỹ càng tốt xuất ngoại, ít nhìn những này bát nháo. Trần Thạc không vui nói, ngươi không thế nào có thể nói là loạn thất bát tao đâu. Đây là văn học, đây là thơ ca ngươi hiểu không? Một cái kiến trúc công nhân vô bệnh sao sao mà thôi. Giống như rời bọn hắn địa cầu liền không thể chuyển. Trần Thạc nói, ngươi người này một điểm nghệ thuật tế bào đều không? Mặc dù ta không định làm ra vẻ nhà, có thể điểm ấy nghệ thuật tu dưỡng vẫn phải có. Lý Hòa vỗ vỗ Trần Thạc vai bên cạnh, người ao, muốn hướng phía trước nhìn, một rơi vào vụn vặt bên trong nghĩ mình lại sót cho thân liền không dễ chơi. Đám người này bản thân liền chưa mấy cái hảo điều, trình độ không cao, tầm mắt cũng không, ỷ vào đọc qua vài cuốn sách, liền dám nói tất xưng thi nhân, nhà tư tưởng, viết qua âm u, tựa hồ là muốn phụ trợ bọn hắn quang minh. Một bộ tiểu thị dân diễn xuất, ta muốn hào khí điểm, đại khí điểm, mình qua tựa như cái gì đều trọng yếu. Văn học tính, tính nghệ thuật không nói. Lý Hòa đối đám này thanh niên trí thức văn học thơ văn xuôi ca. Đại khái là không có hào cảm, đám người này đem xuống nông thôn coi là bỏ tù. Gặp được nhảy tao đều muốn gọi nửa ngày, đem hết thầy coi là cực khổ. Chỉ cần nói tới nông dân tất nhiên muốn quy về ngu muội. Vô tri, Lý Hòa chính mình là nông thôn xuất thân. Mình mắng có thể, nhưng dung không được người khác nói không tốt. Luôn luôn nếu không tự giác muốn đứng ở mặt đối lập đi. Nhìn thấy những người này cho một cục gạch là tối thiểu nhất nông dân phẩm hạnh. Trần Thạc nói, ai, cùng ngươi không lời nói à, ta vẫn là nhìn ta tiếng Anh. Buổi chiều cầm tới Trương Uyển Đình tin, đại khái là giai đoạn này vui vẻ nhất một ngày. Cuối cùng thả lỏng trong lòng, nội dung bức thư kỳ thật không có cái gì. Chính là một chút thông thường học tập cảm tưởng, đồng học ở chung, nhưng là học tập áp lực rất lớn. Một mực không có thời gian hồi âm, Lý Hòa ngẫm lại, vừa tới lạ lẫm địa phương, khiếp đảm bối rối đều là không thể tránh khỏi. Nhà ăn ăn xong cơm tối, Lý Hòa liền bắt đầu bò tới phòng tự học bên trong. Không ức chế được tưởng niệm vẫn là viết đầy mấy tờ giấy. Chưa xong còn tiếp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.